Hà bất ngộ như ca. Chương 65, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng gì vậy? Lưu Dương kéo cổ áo. Tất cả mọi người đều bị tiếng động vang dội này làm cho sợ hãi. Trong thị trấn yên tĩnh này, gần như nghe thấy tiếng tuyết rơi. Đột nhiên có tiếng động lớn vang lên. Trong lòng tất cả mọi người đều sẽ run lên. Hà Ngộ Ngộ lấy súng ra. Nghe không giống tiếng nổ. Ngụy Mai đi sau cô và A Sương đi đầu. Chúng ta đi xem một chút. Hà Ngộ Ngộ vỗ vỗ vai A Sương. A Sương gật đầu rồi đi trước thăm dò đường đi. Đi trên những con đường của thị trấn nhỏ, tuyết trắng mênh mông bao phủ xung quanh, chói lọi đến mức khiến người ta không thể mở mắt. Không biết các cửa hàng xung quanh đã đóng cửa bao lâu. Đi chừng 10 phút cũng không thấy một bóng người, ngoại trừ mấy người bọn họ, thậm chí còn không có sinh vật sống. Trong thị trấn này không có gì, chỉ là một ngọn núi xa lạ. Lưu Dương đi phía sau bọn họ dẫm lên tuyết. Tiếng chân dẫm trên tuyết làm cho da đầu họ tê dần trong cái thị trấn hoang vu này. Nó không giống như tiếng tuyết mà giống như tiếng kiến bò khắp mặt đất và bị dẫm đạp. Ngụy Mai cầm lấy máy tính bảng và xem xét nó. Chắc chắn rằng đây là nơi họ đang tìm kiếm. Không biết tiếng động lớn vừa rồi phát ra từ đâu. Mọi người lưu ý bốn phía. Chú ý an toàn. Hà Ngộ Ngộ cảnh giác nhìn xung quanh. Tuy rằng không có ai, nhưng rất nhiều góc chết trên đường đều không nằm trong tầm mắt của họ. Nếu hai hoặc ba người đột nhiên nhảy ra khỏi góc, nó sẽ đủ đáng sợ. Bọn họ đi dọc theo con đường chính đi gần hết thị trấn. Không những không phát hiện ra dị thường khác, thậm chí còn không phát hiện tiếng động ồn ào vừa rồi. Nó chỉ xuất hiện từ hư không. Đi tới chỗ tiếp theo đi. Đừng lãng phí thời gian ở đây. Hà Ngộ Ngộ nhìn đồng hồ. Bọn họ ở thị trấn chắc đã hơn một giờ rồi. Mấy thôn gần đó cũng chưa có người đến thăm. Xong rồi, Ngụy Mai vừa lấy điện thoại di động ra thì có tin tức từ Vương Địch Địch. Đã có tin tức của Lý Hoàng Văn. Hà Ngộ Ngộ đi tới chỗ Ngụy Mai. Cất súng, tin thế nào? Lý Hoàng Văn đã chết. Cô ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Hà Ngộ Ngộ. Em chắc chứ? Hà Ngộ Ngộ nhanh chóng nhận điện thoại. Vương Địch Địch đã gửi nó trên giao diện trò chuyện. Lý Hoàng Văn chết, anh ấy đã tự sát. Trong sở biết chưa? Hà Ngộ Ngộ trả lại điện thoại cho Ngụy Mai. Cô cảm thấy lo lắng. Chẳng lẽ là do Lý Hoàng Văn cung cấp manh mối mà bị hung thủ giết người bịt miệng? Vẫn còn chưa biết. Vương Địch Địch vừa đi tìm anh ta thì phát hiện ra. Ngụy Mai cất điện thoại đi. Lưu Dương và những người khác trông cũng không được tốt cho lắm. Nếu anh ta bị hung thủ giết người bịt miệng vì cung cấp manh mối cho cảnh sát, thì họ bị coi là đồng phạm. Tên hung thủ này xứng đáng xuống địa ngục. Làm sao Vương Địch Địch lại biết anh ta tự sát? Hà Ngộ Ngộ cảm thấy không thoải mái khi hỏi Ngụy Mai như thế này. Nhưng dù sao cô cũng hỏi như vậy. Đó là chuyện của công việc. Ngụy Mai vỗ đầu Hà Ngộ Ngộ. Chị quên rồi sao? Tôi và Vương Địch Địch học cùng trường, cùng chuyên ngành. Em có cảm thấy chuyện này quá trùng hợp không? Hà Ngộ Ngộ nhíu mày. Chân trước Ngụy Mai hỏi Vương Địch Địch về Lý Hoàng Văn manh mối khác. Chân sau thì Lý Hoàng Văn đã bị giết chết. Hà Ngộ Ngộ đã có một suy đoán táo bạo. Có thể hung thủ không phải Văn Lâm mà là người khác vẫn đang ở thành phố C tiếp tục gây án. Có một khả năng khác. Văn Lâm đã nhờ người giết Lý Hoàng Văn. Nhưng làm sao Văn Lâm biết rằng họ đã tìm đến Lý Hoàng Văn? Lần này trùng hợp quá. Có chút trùng hợp, nhưng em tin Vương Địch Địch. Ngụy Mai mỉm cười miễn cưỡng. Cô không biết tại sao cô gặp lại Vương Địch Địch khi bắt đầu vụ án này, mà bạn của cô ấy lại đến cung cấp manh mối về vụ án. Hơn nữa lần thứ hai đi hỏi thì Lý Hoàng Văn đã chết. Tất cả những điều này đều dính đến Vương Địch Địch. Ngụy Mai xoa đầu để ngăn chặn những suy nghĩ lung tung của mình. Không sao, tôi cũng tin tưởng Vương Địch Địch. Hà Ngộ Ngộ vỗ vai Ngụy Mai. Họ sẽ đến thị trấn cổ tiếp theo. Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy tấm bia đá tên thị trấn Á Tác La khi họ đi ra ngoài. Mọi người có biết cái này có nghĩa là gì không? A Trang chỉ vào tiếng Anh ở trên. Hà Ngộ Ngộ xem kỹ nó, nhưng không biết phải dịch nó ra sao. Đường chân trời sẽ không biến mất. Ngụy Mai hắng giọng nói. A Tác La, chân trời sẽ không biến mất. Nó có liên quan gì chứ? A Sương vẫn là không hiểu lắm. Chẳng lẽ là khác trấn trong nước? Ở thị trấn nước ngoài sẽ có loại bia này. Lưu Dương cười nói, không phải là chân trời sẽ không biến mất sao? Không có tận mắt nhìn. Một số người bước ra khỏi thị trấn A Tác La với câu hỏi này. Họ lái xe đến thị trấn cổ tiếp theo. Nước Tê quả nhiên không sống động bằng nước ta. Lưu Dương dựa vào lưng ghế. Vừa mới uống coca, miệng còn có chút ngọt. Hà Ngộ Ngộ chăm chú lái xe, nghĩ đến Lý Hoàng Văn, cho nên không tham gia cuộc thảo luận. Ngụy Mai gật đầu, trong tay cô cầm khoai tây chiên, vừa mới cắn một miếng. Đúng là không có sự sống động như nước ta, cảm giác không có hương vị tình người. Giá trái cây ở đây quá cao. Lưu Dương than thở, họ vừa đi bộ đến một cửa hàng tiện lợi, thấy cửa mở, liền đi vào mua đồ ăn. Bây giờ tất cả đồ ăn nhẹ trong xe của họ đều mua ở đó. Ban đầu họ muốn mua một ít trái cây, nhưng một quả táo đủ để mua hai gói khoai tây chiên. Một số người đã quyết định từ bỏ việc mua trái cây. Bọn họ mua một túi đồ ăn lớn. Với ngần ấy đồ ăn vặt họ chỉ tốn một nửa tiền so với mua ở trong nước. Môi trường trồng trọt ở đây không tốt, năng suất trái cây không cao. Giá trái cây và rau quả cao gấp mấy lần so với ở Trung Quốc. Ngụy Mai đang nhai khoai tây chiên, cũng giống như ở Trung Quốc, không biết tại sao hương vị không giống như ở trong nước. Có lẽ do môi trường khác nhau. Tên của thị trấn tiếp theo là gì? Hà Ngộ Ngộ xen vào, cô cũng không đành lòng khi làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Ngụy Mai lật bản đồ ra và nhìn, thị trấn Tư Ninh. Cô nói thế, cứ cảm giác là một địa điểm du lịch ở trong nước. Lưu Dương giơ tay cầm lấy vài miếng khoai tây chiên trong tay Ngụy Mai. Được rồi, đi theo hướng này phải không? Hà Ngộ Ngộ liếc mắt nhìn định hướng trên xe. Ngụy Mai trả lời một cách mơ hồ trong khi ăn. Khi họ đến thị trấn Tư Ninh, tình hình ở đây hoàn toàn khác với thị trấn A Tác La. Giờ mới giống nơi có người ở nè. A Bổn bước ra khỏi xe và duỗi người. Anh ta vừa mới ngủ trên xe một giấc. A Sương hơi nóng nên cởi áo khoác ngoài để A Bổn mặc vào. Hà Ngộ Ngộ thấy rằng thị trấn ở đây hầu như không có tuyết. Có phải do quá đông người và nhiệt độ tương đối cao không? Thị trấn cổ kính trước mặt cô thực sự mang hương vị của một câu chuyện cổ tích. Đầu đầu cũng có những công trình kiến trúc Âu Mỹ. Có một lâu đài cổ không xa phiên bản phim GT. Thị trấn không có quy hoạch thống nhất như ở Trung Quốc. Mỗi nơi có một phong cảnh khác nhau. Trên đường phố đầy những màu tóc khác nhau, đa số là màu trắng bạc và màu vàng. Nam, nữ và trẻ em ở mọi lứa tuổi đều mặc trang phục đậm chất bản sắc dân tộc của họ. Vốn dĩ Hà Ngộ Ngộ định tách ra để hành động, nhưng vừa nghe những người ở đây nói, cô liền cảm thấy không hiểu. Tiếng Anh của họ có trọng âm lẫn lộn. Lưu Dương lộ vẻ ngượng ngùng. Anh ta vừa giả làm khách du lịch để đi mua sắm. Cư dân ở đây không phân biệt người ngoại quốc cho lắm. Có thể là do phố cổ nên nhiều người đến đây du lịch. Hôm nay không thấy du khách Trung Quốc đâu. Hà Ngộ Ngộ đi qua nghe ngóng, hình như là có khẩu âm, nói nhanh như đọc rap, nghe giống như giọng Đài Loan pha trộn với giọng Trùng Khánh. Nghe quái quái, Hà Ngộ Ngộ cười, xem ra chúng ta phải đi cùng nhau, nếu không sẽ lạc đường. Khó tìm, Ngụy Mai nhìn bản đồ trong tay, sao chị không nghĩ rằng chúng ta sẽ cùng nhau lạc đường? Hà Ngộ Ngộ nhướng mày, nghĩ lại cũng đúng. Tuy nhiên, cô nhìn vào các tòa nhà xung quanh và tìm thấy một cửa hàng mang tính biểu tượng như một điểm đánh dấu. Thế là cũng không lạc đường nữa. bọn họ làm như là một du khách đến đây du lịch. Bên cạnh cô ấy, Lưu Dương, A Sương và A Bổn thực sự giống như khách du lịch. Nhìn đông nhìn tây xem trang sức, quần áo, Ngụy Mai vẻ mặt ngưng trọng, không biết đang nghĩ gì. Em sao vậy? Hà Ngộ Ngộ vừa mua hai tách cà phê nóng ở quán nhỏ bên cạnh. Trong mùa đông lạnh giá này, một tách cà phê nóng là cách tốt nhất để làm ấm đôi tay của cô. Cảm ơn, Ngụy Mai nhận lấy, nhìn ly cà phê trong tay. Bây giờ manh mối về Lý Hoàng Văn đã bị chặt đứt. Chúng ta cứ như thế này đi tìm cũng không phải là cách tốt. Hà Ngộ Ngộ nhấp một ngụm, chậm rãi uống cà phê. Không sao, chúng ta hôm nay nhất định sẽ tìm được. Ngụy Mai do dự muốn nói lại thôi. Hà Ngộ Ngộ tiếp tục. Tôi biết em đang lo lắng điều gì. Chỉ sợ hung thủ vẫn còn ở thành phố C, sẽ còn những nạn nhân vô tội khác bị liên lụy đúng không? Đây cũng là một lý do. Ngụy Mai nhíu mày, cô vừa nhấp một ngụm cà phê đã cảm thấy rất đắng. Em sợ Vương Địch Địch sẽ bị giết đúng không? Hà Ngộ Ngộ nhìn con đường phía trước và một số phụ nữ từ nước T đi ngang qua, không ngừng nhìn chằm chằm vào họ, giống như một con khỉ. Ngụy Mai gật đầu và ngừng uống cà phê. Chắc chắn sẽ không sao đâu. Dù Vương Địch Địch có là nhà công nghệ thì ít nhất cô ấy cũng tốt nghiệp học viện cảnh sát. Phải không? Hà Ngộ Ngộ an ủi. Hy vọng là thế. Ngụy Mai vô thức uống thêm một ngụm cà phê. Cô quay đầu lại nhìn Hà Ngộ Ngộ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Hà Ngộ Ngộ quay đầu nhìn cô, trên trán hiện lên ánh mắt nghi ngờ viết. Có chuyện gì vậy? Sao lại thích uống cà phê đen như vậy? Phải ép bản thân khổ sở vậy à? Ngụy Mai vẫn cho rằng trà sữa béo ngậy là ngon nhất. Hà Ngộ Ngộ bất lực giang hai tay. Thói quen, họ đi vòng quanh thị trấn Tư Ninh. Vì thị trấn này tương đối nhỏ, họ sợ bỏ sót manh mối nên lại đi vòng quanh. Sau khi trở lại xe, Lưu Dương cùng mấy người khác cầm trên tay một ít đồ dùng. Đều là mua ở cổ trấn. Mọi người mua cái này để làm gì vậy? Hà Ngộ Ngộ chỉ vào con gà tây trong tay Lưu Dương. Con gà này rất lớn. Hà Ngộ Ngộ ước chừng mình cô có thể ăn được một tháng. Lưu Dương quải ở trên vai anh ta, có thể ngửi được mùi gà tây xuyên qua trong túi. Những cư dân này nhiệt tình quá. Chị có biết con gà này giá bao nhiêu không? 13 tệ, quá rẻ, phải mua chứ. Hà Ngộ Ngộ làm vẻ mặt như ông cụ già. Cậu không thể mang nó về Trung Quốc. Anh lại làm gì thế? Ngụy Mai dùng tay kéo túi A Sương mở ra. Có những thứ kỳ lạ lớn nhỏ, cũng như một con rối bị kim đâm mà cô đã thấy trong kịch cung đình. Nó gần giống như một con rối. A Sương bất lực. Tôi cũng không có cách nào. Dì kia cứ ép đưa cho tôi. Còn trên cổ A Bổn thì treo rất nhiều vòng cổ, đủ loại như dây chuyền vàng bản lớn, dây chuyền ngọc trai lớn, dây chuyền đá cuội. Hà Ngộ Ngộ che mặt. Những thứ này đều vô dụng. Lát nữa cất lên xe. Đừng lấy ra, còn gà tây của Lưu Dương, mau giải quyết đi, chúng ta tới đây không phải để đi du lịch, như vậy không tốt, Hà Ngộ Ngộ nói, mọi người gật đầu, bọn họ cũng cảm thấy chuyện này quả thực không tốt lắm. Hà Ngộ Ngộ luôn cảm thấy có người đang theo dõi mình. Mọi người cảm giác có người đang theo dõi chúng ta không? Ngụy Mai quay đầu nhìn xung quanh, không có ai. Tôi luôn cảm thấy luôn có đôi nhìn sau lưng. Hà Ngộ Ngộ sờ sờ sau đầu. Họ không thu hoạch được gì ở thị trấn Tư Ninh. Tất nhiên, điều này chỉ đúng với Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai. Thị trấn tiếp theo họ đến là thị trấn Y Toa Lộ Bạch. Nghe tới cái tên này cũng thật đẹp. Khi nào thì cái này đâu? Lưu Dương ôm gà tây hỏi. Hà Ngộ Ngộ lau kính chiếu hậu. Về sau mọi người cẩn thận một chút. Tôi luôn cảm giác vừa rồi có người theo dõi chúng ta. Đám người Lưu Dương gật đầu. Nhất định sẽ, nhưng sự nhiệt tình của người dân không thể ngăn cản được. Nếu từ chối, người dân sẽ không vui. Hà Ngộ Ngộ giễu cợt, chứ không phải cậu thèm ăn à? Lưu Dương gãi đầu. Anh ta vừa rồi ăn khá nhiều. Khi họ đến thị trấn Y Toa Lộ Bạch, ba người ngồi phía sau đã ngủ say, và ngay cả Ngụy Mai, người ở bên cạnh họ, cũng đang gật gù. Hà Ngộ Ngộ cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Cô không nên như vậy. Cô vừa mới uống một tách cà phê. Tại sao lại dễ buồn ngủ như vậy? Chẳng lẽ bản thân đã miễn dịch với cà phê rồi sao? Bây giờ không còn tác dụng nữa. Ra khỏi xe, chúng ta tới rồi. Hà Ngộ Ngộ cởi thắt dây an toàn. Khi cô vừa dừng xe ở thị trấn Y Toa Lộ Bạch, cô có chút không tin tưởng. Và chỉ xác nhận điều đó sau khi nhìn thấy dòng chữ viết trên bia. Một số người bước ra khỏi xe một cách lo lắng. Thị trấn Y Toa Lộ Bạch gần biển. Những ngôi nhà đơn sơ nằm rải rác trên bãi biển. Không biết là do không có tòa nhà chắn gió hay do gió biển quá lạnh mà Hà Ngộ Ngộ mặc chiếc áo khoác do Tống Như Ca đưa mà vẫn thấy lạnh. Ôm cánh tay run bần bật. Bốn người bên cạnh ngơ ngác nhìn về phía trước. Dường như còn chưa tỉnh lại. Mọi người sao vậy? Hà Ngộ Ngộ tát Ngụy Mai một cái. Cô xác nhận Ngụy Mai vẫn còn tỉnh mới hỏi. Ngụy Mai rũ xuống mi mắt. Em có chút buồn ngủ. Này trấn quá xa, em không buồn ngủ sao? Tiểu Ngư, A Bổn nheo mắt hỏi. Hà Ngộ Ngộ lắc đầu. Tôi còn dám buồn ngủ sao? Tôi còn phải lái xe. Thật kỳ lạ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy buồn ngủ như vậy trước đây. Hôm nay có chuyện gì vậy? A Sương vỗ trán và anh chớp mắt khó để làm cho bản thân tỉnh táo. A Bổn vẫn còn đeo một chiếc dây chuyền vàng lớn trên cổ. Hà Ngộ Ngộ cảm thấy rằng anh cần một mặc thêm bộ đồ bó sát. Mang thêm giày, mở nhạc thế là nhầy. Chúng ta vào bên trong thị trấn nhìn xem đi. Hà Ngộ Ngộ mở một chai nước khoáng và đưa cho Ngụy Mai. Nói là một trấn nhưng mà thật ra nói nơi cư dân rải rác thì đúng hơn. Ở trên bãi biển có nhiều ngôi nhà cách xa nhau. Có vẻ như đây không phải là một điểm thu hút khách du lịch. Ngụy Mai lật máy tính bảng và ngáp. Gió biển ở đây làm cho mắt bọn họ long lanh. Mắt Hà Ngộ Ngộ giống như bị cát thổi vào. Vậy thì cẩn thận một chút. Đừng làm gì phạm cấm kỵ của thị trấn. Mọi người gật đầu và cùng nhau bước về phía trước. Nhìn đằng kia, A Sương chỉ về phía biển đối diện. Hà Ngộ Ngộ nghi ngờ hỏi. Sao vậy? Có nhớ đến cụm từ đường chân trời sẽ không biến mất từ thị trấn An Tác La không? A Sương tiếp tục. Khi anh ta nói điều này, mọi người đột nhiên nhận ra rằng nó có chút giống nhau. Biển cả vô biên. Không biết nó trải dài bao xa và nó sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng bởi vì không có điểm cuối trong tầm mắt, không biết liệu đường chân trời có biến mất hay không. Sau khi đi bộ khoảng 1 km, Hà Ngộ Ngộ và những người khác đến nơi đông nhất trong thị trấn. Có rất nhiều đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang nhìn họ. Có lẽ không có nhiều người lạ đến đây. Đôi mắt của những người này nhìn em đầy lông lá. Ngụy Mai giật mạnh góc quần áo của Hà Ngộ Ngộ. Hà Ngộ Ngộ gật đầu, biểu cảm giống như muốn ăn thịt người vậy. Mấy người này không phải là muốn ăn thịt người đó chứ? Lưu Dương đi theo phía sau A Sương. Em vừa nhìn thấy một vũng máu lớn bên cạnh nhà một gia đình. Hà Ngộ Ngộ cạn lời. Là để giết cá. Làm sao chị biết? Lưu Dương không tin được. Tôi vừa nhìn thấy cư dân cầm dao liếm môi. Ai không biết đều tưởng mài dao giết Lưu Dương. Chú mày ngốc thật. A Sương cười đẩy cậu ta. Bầu không khí của mọi người dịu đi một chút, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nếu thật sự như lời Lưu Dương nói thì sao? Đi 3 vòng ở thị trấn Y Toa Lộ Bạch vẫn không có manh mối gì. Đi cả ngày cũng không thu hoạch được gì ngoại trừ con gà tây trên xe và đống phụ kiện không rõ của A Sương. Về trước đi, Hà Ngộ Ngộ nói. Ngụy Mai đứng hình, chờ một chút, cô lấy điện thoại di động ra. Vương Địch Địch đang gửi tin nhắn. Hà Ngộ Ngộ quay đầu lại, chờ Ngụy Mai nói tiếp. cô ấy đã tìm được nơi chụp ảnh trong máy tính của Lý Hoàng Văn ở. Ngụy Mai nhanh chóng đưa điện thoại cho Hà Ngộ Ngộ xem. Thị trấn An Tác La. Hà Ngộ Ngộ nhìn thấy bức ảnh do Vương Địch Địch gửi. Đó là album ảnh trên máy tính của Lý Hoàng Văn. Anh ấy sử dụng MacBook của Apple. Có thể Lý Hoàng Văn đã chụp ảnh bằng điện thoại di động của mình để thuận tiện. Điện thoại di động của anh ta là iPhone. Thông qua iCloud của Apple, khi lưu ảnh trên điện thoại sẽ tự động đồng bộ hóa qua máy tính. Cho nên mới hiển thị được địa điểm chụp. Đúng vậy, đó là thị trấn đầu tiên chúng ta tìm kiếm. Ngụy Mai gật đầu, cảm thấy có chút phấn khích khi nói. Hà Ngộ Ngộ nhìn mọi người, bọn họ đều có chung ý kiến. Nhanh chóng mở cửa xe quay, khởi động máy. Hà Ngộ Ngộ chuẩn bị lái xe trở về thị trấn A Tác La. Vừa khởi động xe, cư dân cầm dao đã xuất hiện trước xe. Trên người chỉ mặc một bộ lông mỏng giữa trời đông giá rét. Người đàn ông lao tới và định đập cửa kính ghế lái của Hà Ngộ Ngộ. Mẹ nó, Tiểu Ngư, cẩn thận, Ngụy Mai kéo Hà Ngộ Ngộ lại. Con dao của người đàn ông chém vào cửa kính ô tô của Hà Ngộ Ngộ. Làm nứt một lỗ nhỏ, người đó đang nói cái gì vậy? Hà Ngộ Ngộ rất bình tĩnh, tay cô vẫn đặt trên vô lăng. Lưu Dương định xuống xe ngăn cản, nhưng A Sương giải thích. Hình như anh ta đang nói đến bụng. Bụng, Hà Ngộ Ngộ khó hiểu. Trước đầu xe, một người đàn ông khác xuất hiện với sợi dây trên tay. Mau lái xe đi, Ngụy Mai đẩy Hà Ngộ Ngộ lại. Xe đã nổ máy rồi. Chỉ thấy người đàn ông với sợi dây bước tới và trói người điên cầm con dao. Và liên tục xin lỗi bằng tiếng Anh. Hà Ngộ Ngộ hạ uống cửa sổ và vẫy tay. Kẻ mất trí liên tục la hét, đấm đá về hướng ô tô. Người đàn ông đang trói anh ta phía sau mỉm cười xin lỗi. Hà Ngộ Ngộ nhấn ga và lái xe ra khỏi thị trấn Y Toa Lộ Bạch. Người đó có phải là người mất trí không? Lưu Dương không ngừng quay đầu nhìn lại. Anh ta nhìn thấy người mất trí kia đang lo lối khóc om sòm. Nhưng ánh mắt vẫn không ngừng nhìn chằm chằm vào xe của họ. Hà Ngộ Ngộ liếc nhìn kính chiếu hậu. Có lẽ vậy, mặc kệ anh ta đi. Chúng ta quay lại thị trấn A Tác La. Khi trở lại thị trấn A Tác La hoang vắng, trời đã nhá nhem tối. Nhiệt độ bên ngoài còn lạnh hơn khiến người ta rùng mình. Nơi này so với hai thị trấn kia thực sự vắng vẻ rất nhiều. Lưu Dương ngáp một cái. Bọn họ vừa ngủ một giấc trên đường đi. Khi Hà Ngộ Ngộ xuống xe, trông cô rất mệt và bơ phờ. Mới vừa ở rồi ở trên xe, cô thiếu chút nữa ngủ gật. Xem thử Vương Địch Địch có gửi những bức ảnh khác trong album của Lý Hoàng Văn không? Ngụy Mai bật điện thoại lên. Bây giờ không có tín hiệu. Cô ấy vừa rồi ngủ ở trên xe. Không đọc tin nhắn. Không có tín hiệu. Cô cất điện thoại đi. Trên bầu trời có một vài bông tuyết. Đèn đường ở thị trấn A Tác La đã sáng lên. Vài ngọn đèn vàng đáng thương trong những ngôi nhà cao thấp bị màu trắng bông tuyết nuốt chửng. Mau tìm đi. Hà Ngộ Ngộ đưa tay lên xoa xoa. Trời quá lạnh. Đúng lúc mọi người đi ngang qua tấm bia đá ghi, chân trời sẽ không biến mất, đèn của những ngôi nhà trong thị trấn đột nhiên bật sáng. Phác, cơn buồn ngủ của Ngụy Mai biến mất ngay lập tức, đừng nói đến cô ấy. Cả Hà Ngộ Ngộ sửng sốt, Lưu Dương ở sau lưng cô thậm chí còn hét lên một tiếng. Chuyện này, có chuyện gì vậy? Lưu Dương nhảy lên người A Sương, anh ôm chặt lấy A Sương. Ngụy Mai liếc nhìn cậu ta. Cậu hỏi tôi hỏi ai giờ? Đề cao cảnh giác. Hà Ngộ Ngộ không tham gia vào cuộc thảo luận của họ mà rút súng ra. Không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Mọi người trở nên cảnh giác và ngừng đùa. Họ bước trên con đường và thấy trong nhà vẫn không có ai. Mấy cái đèn này tự động bật sáng à? Ngụy Mai cau mày quay đầu nhìn căn nhà trống trải. Qua cửa sổ, tôi có thể thấy mọi cửa hàng và tòa nhà dân cư đều không có người sử dụng. Nhưng đèn đã bật sáng, Bầu không khí kỳ lạ này khiến nhiệt độ vốn đã lạnh giá xuống tới mức đóng băng. Đây không phải là thành phố ma chứ? Lưu Dương run rẩy nói. Một phần vì lạnh, một phần vì sợ hãi. Hoàn toàn không nói nên lời. A Sương nghe xong câu này, anh ta đột nhiên nhớ tới. Tôi trước kia nghe nói một số cổ trấn không có người ở, buổi tối sẽ bật đèn lên. Như là để cho người chết từng ở trong trấn sẽ tìm đường về nhà. Hà Ngộ Ngộ hắng giọng, cậu đang nói cái gì vậy? Hãy theo tôi đọc, hùng mạnh, dân tộc, văn minh. Hà Ngộ Ngộ tiếp tục nói, càng đọc, cô càng trở nên thiếu tự tin. Mọi người, ngoại trừ tiếng chân dẫm lên tuyết, trên đường phố không có động tĩnh gì khác. Khi bọn họ đi đến giữa phố, đằng xa lại vang lên một tiếng động lớn, khiến mọi người sợ đến không nói nên lời, lập tức ôm chặt lấy nhau. Họ chợt nhớ bản thân là cảnh sát nhân dân. Vài giây sau họ bỏ đi. Khụ, cái đó, chúng ta đi xem một chút. Hà Ngộ Ngộ ho khan một tiếng. Những người khác đều không trả lời. Một hố lớn được tìm thấy bên ngoài nhà thờ trong ngõ của thị trấn Atakla. Vẫn còn bốc khói, lần đầu tiên chúng ta đến không phát hiện cái này sao? Hà Ngộ Ngộ hỏi, Ngụy Mai quay đầu lại, ý của chị là cái hố lớn này. Hà Ngộ Ngộ cau mày, không phải, là nhà thờ này, mọi người nhìn lên, mới nhận ra trong con hẻm này, từ đâu xuất hiện một nhà thờ, phía sau nhà thờ có một bức tường. Đúng vậy, tại sao vừa rồi chúng ta không nhìn thấy nhà thờ này? Lưu Dương trợn tròn mắt, vừa rồi bọn họ đã ở thị trấn Atakla lâu như vậy, nhưng lại không phát hiện ra ở đây có một nhà thờ. Hà Ngộ Ngộ gật đầu, có thể là do cái hố này. Cô ngồi xổm xuống và tìm thấy một số mảnh vỡ nhỏ bên cạnh cái hố lớn. Đó là những mảnh vỡ do vụ nổ tạo thành, vừa rồi chỗ này có gì đó bị lấp kín, bây giờ mới phát nổ. Hà Ngộ Ngộ cau mày, đưa mảnh vỡ lên mũi ngửi thử. Ngụy Mai nhìn nhà thờ trước mặt, cái hố lớn trước mặt cô dài ít nhất 10 mét, sâu khoảng 7-8 mét. Tại sao xung quanh đây không có gì khác khi phát nổ? Ngụy Mai nhìn xung quanh cái hố đầy nghi vấn. Theo lý thuyết mà nói, khi phát nổ thì có đất đá xung quanh văng ra. Cho dù không có đất đá thì vẫn phải có đống tuyết chứ. Hà Ngộ Ngộ nhìn dưới đáy hố, bởi vì đều bị nằm ở dưới đó. Tôi nhớ rồi, Lưu Dương đột nhiên nói, ngọn núi kỳ lạ mà tôi nhìn thấy không còn nữa. A Sương không biết tại sao, núi gì, chiều nay khi chúng ta đi qua, tôi nhìn thấy một ngọn núi kỳ lạ, hiện tại đã biến mất rồi. Lưu Dương dọi đèn pin vào phía xa, nhìn chỗ này, rồi nhìn chỗ kia, không còn núi nữa. Núi vừa rồi không còn nữa. Lưu Dương lớn tiếng nói, không khỏi kinh ngạc. Hà Ngộ Ngộ nói tiếp, mọi người nhìn cái hố đi, sau khi bị phát nổ lại không có đất đá, trên đó còn có một lớp tuyết. Tôi hiểu rồi. Ngụy Mai mở to mắt, cái khói này chính là hơi nước khi tuyết bị hòa tan. Hà Ngộ Ngộ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, lần đầu tiên phát nổ ngọn núi thấp hơn một chút, khi nổ lần thứ hai, tất cả đều sụp đổ. Lưu Dương chụp ảnh ghi lại, điều duy nhất trước mắt là nhà thờ này mà họ chưa nhìn thấy, nên không cần đoán cũng biết có vấn đề gì ở đây. Mọi người không cảm thấy lạ sao? Tại sao nó lại phát nổ khi chúng ta đến đây? Hà Ngộ Ngộ cau mày, tay đặt lên cằm cô. Có lẽ nào những gì cảm giác của chị vừa rồi là đúng. Ngụy Mai nghĩ đến Hà Ngộ Ngộ và nói rằng cô cảm thấy có ai đó đang nhìn chằm chằm vào họ. Hà Ngộ Ngộ lắc đầu. Không, không có. Cô quay lại nhìn xung quanh và tiếp tục. Nếu có người đang theo dõi chúng ta đã phát hiện ra điều đó từ lâu. Cảm giác có ai đó nhìn chằm chằm sẽ không thoải mái. Mọi người rơi vào trầm ngâm. A Bổn phá vỡ sự im lặng. Nhưng điều này, chúng ta sẽ đến đó bằng cách nào? Hiện tại không đi được. Hà Ngộ Ngộ ngáp một cái, cảm thấy quá buồn ngủ. Một số người đã nhìn cô ấy ngáp, và tất cả họ đều bắt đầu ngáp. Sao lại buồn ngủ như vậy? Lưu Dương che miệng, cái ngáp này rất dễ lây bệnh. Chúng ta bắt đầu cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ từ lúc nào? Hà Ngộ Ngộ hỏi, Lưu Dương suy nghĩ một chút. Chính là từ lúc từ thị trấn Tư Ninh đi ra. Hà Ngộ Ngộ nghĩ về những thứ mình mua trong xe. Chẳng lẽ là do những thứ họ mua ở thị trấn sao? Có thể là do đồ ăn vặt không? Ngụy Mai nói, Hà Ngộ Ngộ không nghĩ vậy, bởi vì cô không ăn gì ngoài uống tách cà phê. Tôi nghĩ vấn đề là do gà Tây. Hà Ngộ Ngộ ra hiệu và yêu cầu mọi người đi theo cô trở lại xe. Nhưng khi bọn họ tới nơi vừa rồi đậu xe, chiếc xe đã biến mất, không còn dấu vết bánh xe lăn trên đường. Chiếc xe mà bọn họ lái đã biến mất trong hư không. Ngụy Mai nhìn về chỗ đậu xe vừa rồi, cảm giác không thể tin được. Mẹ kiếp, làm sao vậy? Xe đâu? Tôi nhớ nó đã đỗ ở đây. Hà Ngộ Ngộ nói, cô nhìn tấm bia đá bên cạnh. Quả nhiên đã đỗ xe ở đây. Có chuyện gì vậy? Vừa rồi A Bực cảm thấy hơi buồn ngủ. Lưu Dương ở một bên sắp chống đỡ hết nổi. Hai mí mắt cũng sắp khép lại. Tôi không, chưa kịp nói xong, Lưu Dương đã ngã xuống. Ngay sau đó, A Sương bên cạnh cũng ngã xuống. Mau đỡ họ lên. Hà Ngộ Ngộ đỡ A Sương. Ngụy Mai và A Bổn cũng đến đỡ bọn họ. Hà Ngộ Ngộ đột nhiên hiểu rằng thị trấn A Tác La ngay từ đầu đã là một cái bẫy. Họ dường như đã bước vào một trò chơi. Những thị trấn nhỏ này đều là địa điểm trong trò chơi. Và những người dân làng đó là NPC. Đang suy nghĩ gì vậy? Ngụy Mai nhìn Hà Ngộ Ngộ sửng sốt. Cô rất vất vả mới lôi được Lưu Dương lên khỏi mặt đất. Vừa kéo Lưu Dương ngồi dưới mái hiên, A Bổn liền ngã xuống. Bây giờ chỉ còn lại Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai. Phác, đại ca, chị đừng có ngã. Ngụy Mai gọi Hà Ngộ Ngộ. Hà Ngộ Ngộ vẫy tay ra hiệu rằng cô không sao. Và cô kéo Bổn ngồi dưới mái hiên. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Ngụy Mai làm xong việc kia, cả người đổ mồ hôi. Điện thoại vệ tinh liên lạc với cảnh sát nước T. Hà Ngộ Ngộ nhìn xung quanh, thị trấn vẫn vắng vẻ, đèn đường vẫn luôn sáng. Hà Ngộ Ngộ tìm vài tấm ván, vỗ nhẹ tuyết trên đó, chắn trước mặt ba người đang ngồi dưới đất, sợ bọn họ tỉnh lại sau này sẽ bị cảm lạnh. Sau khi Ngụy Mai gọi điện, vừa mới nói vài câu, một tiếng súng vang lên. Ngay sau đó một viên đạn bay đến bắn trúng cửa sổ bên cạnh tai của Ngụy Mai. Cẩn thận, Hà Ngộ Ngộ giơ súng lên, nhắm khắp nơi cũng không tìm được mục tiêu. Bây giờ cô không biết gì, cô không thể nhìn thấy quân địch và không biết họ đang trốn ở đâu. Một phát súng khác được bắn vào cánh cửa gỗ bên cạnh Hà Ngộ Ngộ. Sau khi Ngụy Mai thực hiện cuộc gọi, cô ném điện thoại vệ tinh vào nơi vừa ngăn ba người kia. Cẩn thận, Hà Ngộ Ngộ bắn một phát vào nơi có tiếng súng. Ngụy Mai suýt bị trúng đạn. Đột nhiên, cả thị trấn run lên. Tuyết trên mái hiên cũng bị rũ ra. Cách đó không xa, một chiếc xe bọc thép từ từ lái đến. Lưu ý, phía dưới sẽ có một số câu tiếng Anh. Họ không đối thoại bằng tiếng Trung. Các ngươi không thể trốn thoát. Một câu tiếng Anh phát ra từ chiếc xe bọc thép. Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai nhìn nhau. Các cô giơ tay và bỏ súng sang một bên. Hai người chậm rãi bước tới. Bây giờ bọn họ chỉ muốn ngăn không cho đối phương phát hiện ba người đang ngồi dưới mái hiên. Có thể nghĩ biện pháp đối phó. Ngay lập tức, bốn người xuống xe, kéo Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai lên xe để áp giải. Hà Ngộ Ngộ nín thở, sợ rằng bọn họ sẽ tìm thấy đám người Lưu Dương. Những người áp giải các cô đều che mặt, thoạt nhìn không giống với người nước T hay Trung Quốc, nhưng chắc là người châu Á. Hà Ngộ Ngộ và Ngụy Mai bị còng tay, hai người ngồi sau xe bọc thép, bị bịt mắt. Ngụy Mai ngồi cạnh cửa xe và Hà Ngộ Ngộ ngồi đối diện với cô. Hai người không thể giao tiếp với nhau, không biết họ bị áp giải đi đâu. Dọc đường không ai nói chuyện, chỉ có tiếng xe chạy và tiếng thở của người đàn ông to lớn. Hà Ngộ Ngộ cảm thấy mình lên xe đi qua rất nhiều khúc cua, nhưng không biết có chính xác hay không. Dựa theo mức độ lệch của xe, có lẽ Hà Ngộ Ngộ đã đếm được 87 khúc cua. Khi xe tắt máy, mấy người đàn ông liền tháo khăn bịt mắt của hai người. Hà Ngộ Ngộ bị ánh sáng chói mắt làm cho đau. Cô yên tâm khi biết chỉ có Ngụy Mai và cô. Ngụy Mai đã ngủ, cô bị lôi ra khỏi xe. Một viên bi sắt nhét vào miệng Hà Ngộ Ngộ. Viên bi sắt nặng đến mức không thể nhổ ra. Cho vào miệng thật sự rất khó chịu. Mặc dù đang bị áp giải, Hà Ngộ Ngộ vẫn đi thẳng lưng. Khi vừa mới đầu hàng, cô đã vứt bỏ mọi thứ thông tin danh tính trên người. Sợ lộ thông tin của người khác, hai người được đưa đến một căn phòng tối nhỏ kín gió. Trên đường vào, cô chỉ có thể nghe thấy những người khác giao tiếp bằng những từ mà cô không thể hiểu được. Còn Ngụy Mai thì được mang vào bằng cán. Cô ngồi trong một căn phòng nhỏ tối tăm, chỉ có hai chiếc giường, một ngọn đèn và không có chỗ để đi vệ sinh. Sau khi những người áp giải rời đi, Hà Ngộ Ngộ lập tức vỗ Ngụy Mai. Cô ấy vẫn chưa tỉnh. Hà Ngộ Ngộ chạm vào mạch của Ngụy Mai. Thật may khi cô ấy vẫn còn sống. Không biết đám người A Bồn bên kia đã tỉnh lại chưa? Bọn họ có bị phát hiện không? Hà Ngộ Ngộ bị lục soát cả người, đến cả đồng hồ cũng bị lấy đi. Không biết đã mất bao lâu. Một bàn tay đen xì từ ngoài cửa sắt với vào bên trong. Bên trên có một mâm đồ ăn. Bên trên đó đặt SWMMM. Hà Ngộ Ngộ không biết diễn tả thế nào. Mấy người nước T đều ăn đồ ăn vặt sao? Người đàn ông nói gì đó và ném chiếc đĩa xuống. Hà Ngộ Ngộ không có tâm trạng để ăn uống, đành nằm trên giường cũ kêu cót két để nghỉ ngơi. Cô ấy sắp xếp những suy nghĩ của cô. Có vẻ như sau khi ra khỏi thị trấn Atakla, cô đã bị ai đó nhắm tới. Sau khi mua một số đồ vật ở thị trấn Tư Ninh, mọi người bắt đầu cảm thấy buồn ngủ. Và khi đến thị trấn Y Toa Lộ Bạch, gặp tên mất trí điên cuồng kia, cô luôn cảm thấy rằng tất cả những điều này đã được lên kế hoạch. Nghĩ thì không có điều gì lạ thường, nhưng mà cứ cảm thấy quái lạ. Cô đếm ngón tay, con gà Tây chắc chắn có vấn đề. Bởi vì A Bổn, A Sương và Lưu Dương, ba người ngồi phía sau, hít nhiều nhất mùi gà Tây, nên hôn mê sớm hơn cô và Ngụy Mai. Nhưng Hà Ngộ Ngộ không hôn mê. Cô nghĩ về những thứ Ngụy Mai và những người khác đã ăn trong xe. Cô là người duy nhất không ăn nó. Và như đã nói trước đây, khi họ ở thị trấn Tư Ninh, dân làng rất nhiệt tình và cho Lưu Dương rất nhiều thứ. Vậy mấy thứ đó có gì không ổn? Khi đến thị trấn Y Toa Lộ Bạch, những người ở đó nhìn họ với ánh mắt kỳ lạ, thậm chí là mâu thuẫn. Hà Ngộ Ngộ luôn cảm thấy rằng cư dân của thị trấn Y Toa Lộ Bạch là những người nhìn vào màn trình diễn của người nước ngoài. Ngụy Mai không biết từ lúc nào đã chở người. Hà Ngộ Ngộ cười nói với chính mình, không ngờ lại ngủ ngon. Cô nhìn vào lòng bàn tay của mình và thấy rằng dường như không có đường chỉ tay nào. Mẹ nó, chuyện gì đã xảy ra? Hà Ngộ Ngộ bật dậy khỏi giường. Đầu cô gần chạm trần nhà. Sau khi chà sát tay liên tục, Hà Ngộ Ngộ dùng đầu ngón tay chạm vào chỉ tay, xác nhận cô không sờ lầm. Có thể cảm nhận được các đường vân trên tay. Chẳng lẽ mắt cô có vấn đề? Hà Ngộ Ngộ nhớ lại chiếc xe mà họ đã biến mất ở thị trấn nhỏ Atakla. Nó có phải là một ảo giác? Trước kia, đã từng nghe một câu chuyện về tuyết. Nếu nhìn tuyết một thời gian dài, sẽ xuất hiện một số thay đổi bất thường. Cô không hiểu lắm. Nếu mục đích của kẻ địch là bắt họ, họ có thể bị bắt ngay lần đầu tiên khi họ vào thị trấn Atakla. Tại sao phải đợi đến khi họ quay trở lại thị trấn lần thứ hai mới hành động? Hà Ngộ Ngộ sững sờ nhìn vào bóng đèn. Nếu hung thủ vẫn còn ở thành phố C, làm sao hung thủ biết được mọi hành tung của các cô ở nước T? Còn nếu hung thủ không ở thành phố C, vậy cái chết của Lý Hoàng Văn là do ai làm? Vương Địch Địch, khi Hà Ngộ Ngộ nghĩ đến điều này, cô liếc nhìn Ngụy Mai. Trong căn phòng nhỏ tối tăm này, Hà Ngộ Ngộ cảm thấy vô cùng bất lực. Không ai có thể giúp cô. Người duy nhất có thể nói chuyện, Ngụy Mai vẫn đang nằm bất tỉnh trên giường. Chuyện quái gì đã xảy ra? A Sương và những người khác ở thị trấn A Tác La bị gió lạnh đánh thức. A Sương chạm vào tai của anh. Nó đã đông cứng, nó thực sự đông lại. Cảm thấy máu bên trong đã đông lại thành những cục đá. Anh đẩy Lưu Dương và A Bồn đến bên cạnh mình. Cả hai thức dậy sau giấc ngủ. Và họ cứng đờ đẩy tấm ván trước mặt ra. Mẹ nó, ai đem tôi chôn sống? Lưu Dương quơ tay quơ chân xung quanh. Cả ba lảo đảo đứng dậy. Sau khi khởi động gân cốt, họ phát hiện trên mặt đất có một chiếc điện thoại vệ tinh và một lá cờ nhỏ cách đó không xa. Tiểu Ngư và Ngụy Mai đang ở đâu? A Sương đột nhiên nhớ rằng mình đã không nhìn thấy hai người này kể từ khi tỉnh dậy. A Bổn lê đôi chân nặng nề đi tới nơi đặt lá cờ tổ quốc nhỏ bé cách đó không xa. Lá cờ đỏ lẻ loi trên mặt đất tuyết trắng xóa, cũng không bị tuyết bao phủ. Nó là của Tiểu Ngư. A Bồn trầm giọng nói, lông mày nhíu lại, như thể đã hiểu ra điều gì đó. Là hai người đó đã giấu chúng ta đi sao? Nhưng còn người thì sao? Lưu Dương nhìn quanh, phát hiện xe phía trước đột nhiên xuất hiện. A Sương chạy lại xác nhận, là xe của chúng ta. Không phải chiếc xe này vừa biến mất. A Bồn bước đến chỗ những thứ mà Hà Ngộ Ngộ đã để lại. Xung quanh đó là chứng minh thư và hộ chiếu vứt lung tung. Hai người đó đã bị bắt đi. A Bổn nhặt những thứ này lên, siết chặt trong tay, bởi vì vừa mới tỉnh dậy, đầu của ba người còn có chút choáng váng, khả năng suy nghĩ cũng không tốt lắm. Nhìn dấu bánh xe ở đây, A Bổn chỉ vào dấu bánh xe ở phía đối diện, anh cúi xuống quan sát kỹ. Đây là hình bánh xe của một chiếc xe bọc thép. Lưu Dương cũng tìm được dấu vết của vụ nổ súng vừa rồi. Ở đây có một số dấu vết của vụ nổ súng. Không có vết máu, hai người không bị thương. A Sương dùng đèn pin soi những dấu chân trên mặt đất. Ngoài dấu chân của Ngụy Mai và Hà Ngộ Ngộ, anh còn tìm thấy dấu chân của bốn đôi bàn chân. Bốn cặp dấu chân này rõ ràng là lớn hơn hai cặp kia. Và có dấu vết của ma sát xung quanh chúng. Điện thoại vệ tinh đã hết pin. Lưu Dương cầm điện thoại lên, nhìn thấy màn hình hiển thị phía trên, hoàn toàn không mở được. Họ lên xe và quay trở lại văn phòng ở cảng nước T. Nhưng vì Hà Ngộ Ngộ đã lái xe suốt quãng đường nên họ khó lòng tìm được đường về. Lưu Dương ngồi vào ghế lái. Khốn kiếp, đều là lỗi của tôi. Ngay khi Hà Ngộ Ngộ nhắm mắt lại, Ngụy Mai đã hét lên, "Chúng tôi là người Trung Quốc." Cách chương